Chương 791, ngươi dám gọi ta là liền dám sờ. Đang ở Lưu Húc đùng đùng Trần An An sau đó ngủ sau đó, Lý Tư Tư nhưng ở trên giường lật tới lật lui, làm thế nào cũng ngủ không được lấy. Lý Tư Tư đi Lương Sơn chẳng qua là vì làm phim một tổ Mỹ hảo Lương Sơn phim quảng cáo, thế nhưng nàng vạn vạn không ngờ tới vậy mà lại gặp phải Trần An An cùng Lưu Húc tốt sự tình. Đêm hôm đó nàng ở bên trong lều chằn trọc khó có thể ngủ say, đệ nhị thiên thiên sắc mù mịt sáng thời điểm, hắn đã bảo tỉnh trợ thủ ly khai Lương Sơn. Đem phim quảng cáo nộp sau đó, nàng một người vô thần về đến nhà, cũng không muốn ăn cái gì, càng không muốn di chuyển, chính là nằm trên ghế salon, nhìn trần nhà, kinh ngạc xuất thần. Chính là cảm giác trong lòng khó chịu, cái gì cũng không muốn làm. Lý Tư Tư nghĩ tới tự có một lần đi miêu cương siêu tầm dân ca, cứu một cái té xỉu miêu nữ, đối phương vì cảm tạ nàng, cho nàng một chai thuốc, nói miễn là nam nhân ăn liền sẽ thích chính mình ngày thứ hai. Lưu Húc ở cửa của mình trong phòng khám, cầm 500.000 tiền mặt nghẹn họng nhìn chân chối, mà trước mặt hắn xa hiểu, cũng là mị thái hàng vạn hàng nghìn miệng cười như hoa nói, làm sao, ngại ít Lưu Húc một ngây người lắc đầu, hắn vẫn cho là xa hiểu tối hôm qua nhất định là thất thố phía sau ăn nói khùng điên, làm sao cũng không nghĩ tới hôm nay mới vừa đến y y viện, xa hiểu liền tự thân lên môn, đem hai người bọn họ trong lúc đó tháng thứ nhất bao nuôi kim đưa tới. Xa hiểu thấy Lưu Húc còn đang sững sờ, trực tiếp đem tiền đã đến tay bên trên, nói ra, ngươi nếu không muốn, ta tìm người khác đi. Lưu Húc không nói hai lời đứng lên, đem 500.000 cho lấy đến trong tay, liếc mắt một cái xa hiểu, liền cùng bao che cho con gà mẹ giống nhau nói ra, ai nói không muốn, ta ước gì ngươi bao nuôi ta đây. Xa hiểu suy suy cười, xoay người rời đi, đi tới cửa thời điểm, xoay người, đem váy thoáng lên trên liêu một chút như vậy, mị thái vạn thiên đạo, chờ lấy ta để cho ngươi làm chuyện tốt ta. Nói xong, xa xa cho Lưu Húc một cái hôn liền đi, để lại ngạc nhiên Lưu Húc. Lưu Húc đều bối rối, căn bản không nghĩ tới xa hiểu có thể như vậy. Nhưng khi nhìn một chút trong tay 500.000 tiền mặt, Lưu Húc biết, hắn thực sự bị xa hiểu cho bao nuôi, còn như xa hiểu nói làm chuyện này, nghĩ đến đây nhi, Lưu Húc cũng không khỏi nghĩ tới trông mòn con mắt màu hồng, không khỏi cảm giác có điểm miệng lưỡi khô ráo, uống một chén nước, lúc này mới tiếp chẩn hôm nay đệ nhất danh bệnh nhân. Buổi chiều Lưu Húc không phải tới phòng khám bệnh, bởi vì trường học có lớp. Hôm nay đi học cùng ngày đó giống nhau, chạy trước quay vo NG, sau đó Lưu Húc đơn giản nói một cái hoàng đế nội kinh một ít trọng điểm. Các mặc dù tiếng oán than dậy đất, nhưng là bọn họ vẫn tương đối vui mừng, tối thiểu Lưu Húc cùng những cái này sẽ chỉ làm ngươi đọc thuộc lòng bài thi lão sư không giống với, để bọn họ thấy được một điểm đối với thuốc đông y thì học hy vọng. Mặc dù Lưu Húc ngàn tránh vạn tránh, nhưng là khi Lưu Húc tan học thời điểm, Chu Trứng Muối vẫn là ngăn cản đường đi của nàng. Lưu Húc gương mặt khó chịu, Chu Trứng Muối thì mắt lạnh tương ra nhìn hắn, nổi giận đùng đùng nói, đem ảnh chụp xóa. Lưu Húc không để ý nàng, muốn đi mở. Chu Trứng Muối liền kéo một cái Lưu Húc cánh tay, Tử Khất Bạch lại nói, ngươi không phải xóa, ta liền kêu phi lễ. Lưu Húc nhìn một chút vị này hải quy đẹp nữ lao sư, trên mặt lộ ra tự tiếu phi tiếu biểu tình nói, Chu lao sư, ngươi kêu vô lễ với có thể thế nào, như vậy không phải để cho người khác chế rêu sao. Hơn nữa, nếu như ngươi thật hồ, ta liền thật phi lễ ngươi, đến lúc đó khó chịu là ngươi, không tin ngươi thử xem phi lễ. A, Lưu Húc cái này đe dọa nói vừa ra cửa, Chu Trứng Muối liền lấy 80 mại tạ cản cổ họng hô lên những lời này. Mà Lưu Húc quả đoán đem một đôi tay, bỏ vào Chu Trứng Muối gò đồng đảo trước, sờ soạn một cái. Hai người phối hợp, dường như đạt tới mức lô hỏa thuần thanh. Bên cạnh các, lập tức quăng tới kinh dị ánh mắt, các lộ ủy chửa thấy là Lưu Húc cùng Chu Trứng Muối sau đó, cùng với tay hắn còn đặt ở toàn trường nhất xinh đẹp nữ lao sư gò đồng đảo trước, các khiếp sợ trình độ không có chút nào thua kém bị tập kích gò đồng đảo Chu Trứng Muối. Bị người vây xem Chu Trứng Muối mặt cười lập tức phỉ hồng không ngớt, không nói hai lời liền chạy ra, mà Lưu Húc thì cười đối với các học sinh nói ra, khao y, Chu lão sư để cho ta hỗ trợ, kiểm tra một chút gò đồng đảo bộ phận, nhìn có hay không ung thư vũ gì, ngươi hiểu, ta là bác sĩ nha, tự nhiên không thể cự tuyệt. Các đều trố mắt nhìn nhau, sau đó buộc phát ra kịch liệt tiếng cười, mà Lưu Húc thì tiêu sái xoay người, lưu lại một phong tao bóng lưng. Xa xa, đang cầm trà sữa Hàn Cổ Dù Kỳ thấy như vậy một màn. Trong tay trà sữa lạch cạch một tiếng rơi xuống đất. Học xong, Lưu Húc đang theo nam đồng học nói khoác Chu Trứng Muối gò đồng đảo bộ phận xúc cảm nhào nặn mềm trình độ thời điểm, đống nhiên một cái nam sinh khẩn cấp hỏa liệu chạy tới, thở không ra hơi đối với Lưu Húc nói ra, Lưu lão sư, không xong, đánh nhau. Lưu Húc ngạc nhiên, nhanh lên hỏi, người nào đánh nhau? Trương Bảo cùng hệ khác đồng học. Lưu Húc không nói hai lời, theo một đám nam sinh liền hướng thao trường một góc ịp cả cụ đi, căn bản là không có nghe phía sau Hàn Cổ Dù Kỳ đang gọi hắn. Tức giận đến Hàn Cổ Dù Kỳ cái miệng nhỏ nhắn chu, bộ dáng kia thật giống như là muốn đem Lưu Húc ăn. Lưu Húc theo vị này truyền tin đồng học đến thao trường một cái góc bên trong, mới thấy được đã té trên mặt đất, bị một cái nam sinh đạp ở trên đầu Trương Bảo. Thấy như vậy một màn, Lưu Húc nổi giận đùng đùng, căn bản cũng không quản cái gì mình là không phải lão sư, trực tiếp xông lên đi, một cước đạp bay nam sinh này, mắng một đạo, MLGB, lão tử học sinh cũng dám chọc một màn này, để bên cạnh các nam sinh đều khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Mà bị Lưu Húc đạp bay nam sinh trực tiếp nằm trên mặt đất không thể động đậy, nước mũi một bả lệ một thanh kêu la đau. Lưu Húc không để ý tới hắn, đem Trương Bảo cho đỡ lên, nhìn thoáng qua bị đánh gần chết Trương Bảo, hỏi, có chuyện gì không? Có Trương Bảo lau một cái trong lỗ mũi chảy ra huyết, mạnh mẽ nhẫn đạo, không có. Lưu Húc vỗ một cái bờ vai của hắn, nói, không có việc gì là tốt rồi, hiện tại đi qua, hắn làm sao đối với ngươi, ngươi cũng làm sao đối với hắn. Trương Bảo khí thế hung hăng đi tới, một cước đá vào cái kia nam sinh trên bụng, máng, ngươi MB ước chừng đạp 3 phút, Trương Bảo lúc này mới tiêu sái đi trở về, hét lớn, hết giận. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.